bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2007, chương 2007, hấp thu hợp đạo toái phiến. Tám đầu đạo, tiểu mục tiêu, hư không bí giới bên trong. Đại đạo hóa thân thân thể vỡ tan, gần như sụp đổ, mà Sở Cuồng Nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng, tiến tới một bước, thanh liên hủy diệt chi lực lại lần nữa bạo phát, một kích chém ra, khai thiên giống như cường đại kích ánh sáng, đánh vào đại đạo hóa thân phía trên, nương theo lấy một tiếng oanh minh, đại đạo hóa thân rốt cục sụp đổ, hóa thành vô số đạo thì toái phiến, mà cửu vương nhóm cũng đều tách ra, bay ngược mà ra, bọn họ miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo sợ hãi, cửu vương cuối cùng sát chiêu, đại đạo hóa thân thế mà bại, bọn họ 9 người liên thủ, lại bại bởi một người, tại sao có thể như vậy, điều đó không có khả năng a, Huyền Nguyên Phong, Vô Miên bọn người cảm giác được thật không thể tin, Lạc Tuyết, Lăng Phi mấy người cũng chấn động không gì sánh nổi, trừ Thiên Kiếm bên ngoài, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy cường đại khủng bố như thế yêu nghiệt. Cửu vương, đại đạo hóa thân, không gì hơn cái này. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, hắn vừa sải bước ra, đi vào Vô Miên trên không, một kích đánh xuống, vô biên vô tận tử vong chi lực tại chỗ đem hắn bao phủ. Ta sẽ chết. Vô Miên nội tâm cảm giác được sợ hãi cực độ. Lúc này, trong hư không có thất thải quang hoa lưu chuyển mà ra. Một cỗ vô cùng lực lượng cường đại theo nơi nào đó ầm vang bạo phát. Hóa thành một đạo kinh thiên long ảnh. Hướng về Sở Cuồng Nhân khuấy động mà đi. Cỗ lực lượng này, để Sở Cuồng Nhân hai mắt khẽ híp một cái. Nguyên bản khóa chặt Vô Miên bá thiên kích. Trở tay chém ra, đem cái kia long ảnh đánh nát. Sau đó nhìn về phía người xuất thủ, lại là Vô Song chiến tướng, Thất Thải Thiên Long. Thất Thải Thiên Long hiện thân về sau, không nói hai lời, thể nội long lực ầm vang bạo phát, đạo tắc chi lực khuấy động ở trong gầm trời, bao phủ mà ra, hoặc là đạo tắc hóa thành long chảo, hoặc là hóa thành long ảnh, hoặc là biến hóa thành hoa mỹ cuồn cuộn sông dài, cường đại tiên pháp thần thông, một cái tiếp theo một cái. Tầm thường đa trọng hợp đạo, tại cỗ lực lượng này trước mặt, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt trọng thương, mà Sở Cuồng Nhân liền xem như mạnh hơn, nhưng hắn mới vừa cùng đại đạo hóa thân chém giết qua. Hiện tại lại đối mặt loại này đứng đầu cường giả, mọi người không khỏi vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Bàn cổ vũ trụ tu sĩ, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, thiên nguyên vũ trụ người thật hèn hạ a. Hừ. Không nghĩ tới, ngoại trừ cửu vương bên ngoài, bọn họ còn an bài bực này sát chiêu. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Hư không bí giới bên trong, Sở Cuồng Nhân đối mặt cường thế bức giết mà đến Thất Thải Thiên Long. Cũng không có cảm giác được quá lớn ngoài ý muốn. Trong tay bá thiên kích vung vầy, thanh liên chi lực khuấy động mà ra. Phanh, phanh, phanh, đạo tắc va chạm, năng lượng nổ tung. Giống như từng đoàn pháo hoa, Thất Thải Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Sở Cuồng Nhân tại đại đạo hóa thân nhất chiến về sau. Còn bảo lưu lấy lực lượng như vậy. A, ngươi cho rằng ngươi ẩn tàng rất khá. Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng. Nghe được hắn, Thất Thải Thiên Long mới chợt hiểu ra. Đối phương đã sớm phát giác được chính mình. Vẫn luôn tại đề phòng. Khá lắm. Một bên cùng đại đạo hóa thân kịch chiến, còn vừa tại đề phòng chính mình, phân tâm phía dưới, lại vẫn có thể đánh bại đại đạo hóa thân. Sở Cuồng Nhân, làm thật là khủng bố. Rời đi, Thất Thải Thiên Long không có hai lời. Lúc này để chín vương rời đi, còn hắn thì lưu lại đoạn hậu. Cửu vương biết hôm nay cùng Sở Cuồng Nhân nhất chiến, có thể nói là thất bại thảm hại, cũng không có tiếp tục đánh xuống ý nghĩ. Mấy cái người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thất Thải Thiên Long thì là cùng Sở Cuồng Nhân loạn chiến một phen. Chỉ chốc lát, cũng lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay về phía nơi xa. Cửu vương tăng thêm một vị Vô Song chiến tướng. Đội hình như vậy, có thể nói là vô cùng kinh người. nhưng vẫn tại Sở Cuồng Nhân trong tay bại trốn. Cái này hung hăng đả kích Thiên Nguyên Vũ Trụ sĩ khí. Người này tốc độ phát triển tại phía xa ta muốn giống phía trên. Nếu là không nghĩ biện pháp ngăn chặn, chỉ sợ đợi ta khôi phục, đã là không còn kịp rồi. Thiên Nguyên Thần Điện bên trong, Thần Thiên nỉ non nói, hắn bị Vô Hám trọng thương, thương thế rất khó phục hồi như cũ. Dù là trên người hắn có bảo vật gì, có thể nghĩ khôi phục, ít nhất cũng phải chờ mấy vạn thậm chí là gần 10 vạn năm mới có thể làm đến a. Đến lúc đó, Sở Cuồng Nhân không chừng trưởng thành đến dáng dấp ra sao. Ngay tại Thần Thiên có chút khổ não thời điểm, Thiên Nguyên Vũ Trụ bên trong truyền đến một thanh âm, Thần Thiên, mau tới tụ họp một chút, có chuyện quan trọng thương lượng. Là Phong Hoàng, nghe được thanh âm của hắn về sau, Thần Thiên toát ra vẻ do dự, lập tức bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, tiến đến gặp gỡ. Một bên khác, Cửu Vương cùng Thất Thải Thiên Long xám xịt chạy ra hư không bí giới. Nơi này chỉ còn lại có Sở Cuồng Nhân, hắn đi vào cái kia to lớn, từ vô số hợp đạo toái phiến ngưng tụ mà thành hồ nước trước mặt. Trong mắt lộ ra vẻ khát vọng. Hiện tại là thời điểm luyện hóa bảo vật này. Hắn bóng người lóe lên, trực tiếp tiến vào cái này hợp đạo toái phiến hồ nước bên trong. Trong chớp mắt, đại lượng hợp đạo toái phiến hướng về hắn gào thét mà đến. Sở Cuồng Nhân không nói hai lời, thể nội bộc phát ra một cỗ vô cùng hấp lực cường đại. Vô số hợp đạo toái phiến bị hắn hút nhập thể nội. Kinh khủng hấp lực thậm chí tại quanh người hắn tạo thành một cái to lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy. Đồng thời, hắn đối với nói cảm ngộ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Một đầu hoàn toàn mới nói, tại trong đầu hắn ngưng tụ mà ra. Đây là luân hồi chi đạo. Hắn có luân hồi thiên thể. Rất nhanh liền tìm hiểu con đường này. Nhưng lại đây chỉ là một bắt đầu. Hắn lĩnh hội nói, càng ngày càng nhiều. Theo luân hồi chi đạo, lại đến sinh tử chi đạo, băng xương chi đạo, liệt hỏa chi đạo, đã từng, hắn tại tùy thân vũ trụ bên trong, thể nghiệm qua loại này lĩnh hội nhiều loại nói hiệu quả. Bây giờ tại hồ này bên trong, xuất hiện lần nữa, cũng không biết qua bao lâu, Sở Cuồng Nhân đem chọn cái hồ nước hoàn toàn hút khô. Nhưng phần lớn hợp đạo toái phiến chỉ là bị hắn chứa đựng trong thân thể. Còn chưa triệt để luyện hóa, có thể vẻn vẹn như thế. Hắn liền tìm hiểu ra năm đầu hoàn toàn mới đường. Theo thứ tự là sinh tử, luân hồi, băng xương, liệt hỏa, lôi đình. Lại thêm trước đó hắn thì có tự cường vô địch chi đạo, sáng sinh chi đạo, hủy diệt chi đạo. Hắn chọn vẹn dung hợp 8 loại nói. Đương nhiên, cái này mới nhất dung hợp 5 loại nói. Còn lâu mới có được 3 loại khác nói cường đại như vậy. Chỉ là tiểu thành, đại thành trình độ mà thôi. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ kinh khủng. Phải biết, trong cơ thể hắn còn có rất lớn một bộ phận hợp đạo toái phiến không có luyện hóa. Lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn có thể tìm hiểu ra càng nhiều nói. Hoặc là đem những thứ này nói tăng lên tới đỉnh phong. Thậm chí viên mãn tầng thứ. Những thứ này nói. Bằng vào ta tự cường vô địch chi đạo mạnh nhất, ta dùng cái này nói, phối hợp còn lại nói có thể phát huy ra tới chiến lực. Đem về so với cường càng thêm cường đại không chỉ một lần. Nhưng cũng tiếc, cho dù luyện hóa những thứ này nói, vẫn không có đem ta tự cường vô địch chi đạo tăng lên tới cực hạn. Muốn thành tựu hỗn nguyên, nhất định phải có một con đường đạt đến cực hạn. Sau đó thống ngự cũng dung hợp còn lại nói. Mới có thể thành tựu hỗn nguyên chi vị. Nhưng cũng tiếc, Sở Cuồng Nhân tự cường vô địch chi đạo. Rất khó khăn tăng lên. Lấy hắn nói tới thống ngự. Hắn mới không cần, tự cường vô địch chi đạo. Là hắn hết sức tu hành đến bây giờ. Cũng một đường trưởng thành đến đây. Hắn không cho phép có còn lại trên đường vị. Sở Cuồng Nhân thu hồi tâm tư. Đã tạm thời không có thể đột phá. Cái kia liền định nhiều dung hợp một số nói đến đề thăng chiến lực. Muốn chính mình dung hợp nói đủ nhiều. Có lẽ có thể đánh nổ hỗn nguyên đâu. Sở Cuồng Nhân đột nhiên suy đoán nói. Tuy nhiên hợp đạo cực hạn là 9 đầu đạo. Nhưng mình thế nhưng là dị số.